Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 742, hái trái bưởi cũng có phần của ta u. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn muốn dùng lực đem cái sọt nhấc lên. Nhưng là Đoàn Đoàn phát hiện cái sọt quá nặng đi. Mặc kệ Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn ra sao dùng sức đều ôm không đứng dậy. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, các ngươi có muốn hay không đến thử một lần? Chính mình hái một cái trái bưởi u tương đương. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cười gật gật đầu. Ba ba, ta nghĩ. Ba ba, ta cũng muốn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tranh nhau hồi đáp. Cái kia, Nhạc Nhạc trước đi thử một chút đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc hấp tấp chạy đến Tô Trần trước mặt. Tô Trần đem chúc bộ cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc không có đỡ lấy. Lập tức chúc bộ hướng mặt trước ngã xuống. Tốt ở phía trước không có người. Cho nên không có đập phải người. Nhạc Nhạc xin lỗi nói ra. Ba ba, ta không có đỡ lấy. Tô Trần cười một cái nói. Không sao, nâng đỡ là có thể. Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Tô Trần giúp đỡ Nhạc Nhạc đem chúc bộ nâng đỡ. Nhạc Nhạc giơ phía trên. Tô Trần vịn phía dưới. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn đứng tại bên cạnh bọn họ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Nhạc Nhạc, ngươi muốn cái nào trái bưởi nha? Nhạc Nhạc giơ chúc bộ. Đông nhìn một chút, Tây nhìn xem. Sau cùng nhìn đến bên phải trên cây có một cái trái bưởi lớn lên vô cùng đáng yêu dáng vẻ nói ra. Ba ba mama, ta muốn hái cái kia trái bưởi. Tốt, vậy liền hái cái kia trái bưởi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đến, Nhạc Nhạc đem chúc bộ hướng mặt trước rời một chút. Nhắm ngay cái này trái bưởi liền tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần giúp đỡ Nhạc Nhạc đem chúc bộ đồng hành đi qua. Nhạc Nhạc đem chúc biện pháp tại trái bưởi phía dưới. Tô Trần nói khẽ. Nhạc Nhạc tập trung chú ý lực tại Tô Trần trợ giúp dưới. Thành công bao lấy trái bưởi. Ba ba, bao lấy, bao lấy. Nhạc Nhạc kích động buông lỏng tay ra. Kích động nói ra. Nhan Băng Tuyết cười nhắc nhở. Nhạc Nhạc, ngươi còn không có đem trái bưởi vặn xuống tới. Làm sao lại nới lỏng tay. Nhạc Nhạc tranh thủ thời gian đỡ lấy chúc bộ. Còn tốt có ba ba tại. Nhạc Nhạc may mắn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, ba ba dạy ngươi a. Bên trái vặn một chút. Bên phải vặn một chút. Dạng này lặp lại mấy lần. Trái bưởi liền sẽ theo trái bưởi trên cây rụng xuống. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nhìn qua trái bưởi. Dùng lực bên trái vặn vặn một cái. Bên phải vặn vặn một cái. Rốt cục trái bưởi theo trên sách rụng xuống. Rớt xuống chúc bộ bên trong. Nhạc Nhạc một mặt giơ chúc bộ. Một mặt vui vẻ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn nói ra. Ma ma, Đoàn Đoàn, người nhìn trái bưởi tiến vào chúc bộ bên trong. Đoàn Đoàn vỗ tay nhỏ cho Nhạc Nhạc vỗ tay nói. Khanh khách thật giỏi, khanh khách thật giỏi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hiện đang từ từ một đoạn thu hồi lại liền tốt. Trái bưởi rơi tại chúc bộ bên trong. Chúc bộ lập tức trọng không ít. Còn tốt Tô Trần ở bên cạnh vịn. Không phải vậy Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa còn thật vịn không ngừng. Nhạc Nhạc đem chúc bộ chậm rãi thu hồi lại. Tô Trần cho Nhạc Nhạc đánh phụ trợ. Chúc bộ thu hồi lại. Nhạc Nhạc giống như trông thấy một cái chiếu lấp lánh kim cương. Một dạng nhìn lấy chúc bộ bên trong đại trái bưởi. Ba ba mama, già già nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi mau nhìn, đây là Nhạc Nhạc bộ trái bưởi u tương đương, Nhạc Nhạc kiêu ngạo nói. Tất cả mọi người ào ào vây xem tới. Nhạc Nhạc ôm lấy trái bưởi cho mọi người nhìn. Mọi người mỉm cười nhìn Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vui vẻ đem trái bưởi bày tại trên cao nhất. Nhìn lấy chính mình bộ xuống trái bưởi. Nhạc Nhạc mặt mũi tràn đầy vui vẻ cùng kinh hỉ. Ba ba, ba ba, ta cũng muốn thử một lần. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tốt, Đoàn Đoàn mau tới đây đi. Tô Trần ngoắc để Đoàn Đoàn tới. Đoàn Đoàn vui vẻ đi tới. Đoàn Đoàn giơ lên chúc bộ. Chúc bộ trên không trung vừa đong vừa đưa trôi nổi không chừng. Ai nha, ai nha. Đoàn Đoàn có chút trở tay không kịp nói. Tô Trần đỡ lấy chúc bộ phía dưới. Lúc này mới sứ trúc bộ không trên không trung lung la lung lay. Đoàn đoàn đem trúc biện pháp tại chính mình trái bưởi phía dưới. Nhìn như vậy lấy cái này trái bưởi còn giống như có một chút như vậy thần thánh cùng lóa mắt. Đoàn đoàn nháy mắt mấy cái nhìn lấy trái bưởi nói ra. Ba ba ma ma, cái này trái bưởi giống như đang phát sáng nha. Phát sáng, Nhan Băng Tuyết hỏi ngược lại. Đúng nha, trái bưởi có phát hào quang màu vàng. Đoàn đoàn tiểu khả ái nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cười. Ba ba, hiện tại đem trái bưởi vặn vặn một cái. Liền tốt, đúng hay không? Đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Đúng, Tô Trần hồi đáp. Trái bưởi thành công bị đoàn đoàn vặn xuống tới. Tiến vào trúc cái bao bên trong. Đoàn đoàn đem trúc bộ nhận lấy đến. Mừng rỡ ôm lấy chính mình hái xuống trái bưởi. Vô cùng vui vẻ. Hiện tại đoàn đoàn cũng hái xuống một cái trái bưởi. Đoàn đoàn vui vẻ nói ra. Đoàn đoàn đem trái bưởi ôm đến cái sọt bên trong. Kích động nói ra. Thật là dễ nhìn. Hiện tại cái sọt bị trái bưởi điền tràn đầy đung đưa. Rốt cuộc chứa không nổi dư thừa một cái trái bưởi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Không sai biệt lắm a. Nhiều như vậy trái bưởi mang về còn có thể cho Vũ Hân bọn họ đưa chút đi qua. Ha ha ha. Mẹ. Vậy ta xách đi vào. Chúng ta người một nhà trước nếm thử tại chỗ đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba. Cái này trái bưởi thật nặng đây này. Nhạc Nhạc nói ra. Rất nặng sao? Không quan hệ. Ba ba là đại lực sĩ. Tô Trần cười hồi đáp. Tô Trần nhẹ nhõm ôm lấy trái bưởi tiến đến nhà bên trong. Nhạc Nhạc hoảng sợ nói. Ba ba hảo lợi hại. Ba ba là đại lực sĩ. Tô Trần đem cắt ra một cái trái bưởi. Hơi chút xử lý. Bưng tới. Đến mọi người nếm thử đi. Tô Trần khẽ cười nói. Tất cả mọi người bắt đầu ăn. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng. Xem ra trái bưởi là rất ngọt. Nhan Băng Tuyết cho Tô Trần ném cho ăn một miệng nói ra. Lão công, thế nào? Tô Trần cười gật gật đầu. Ngọt, trái bưởi ngọt, lão bà cho ăn càng ngọt. Nhan Băng Tuyết khẽ mỉm cười. Cúi đầu, đúng nha, ta cũng cảm thấy năm nay trái bưởi giống như phá lệ ngọt. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Lão Nhan, người cảm thấy thế nào? Đường Thục Vân vỗ vỗ Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Nhan Trấn Uy gật gật đầu. Cười hồi đáp. Ngọt, rất ngọt. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ta nhìn nha, trái bưởi ngọt là một chuyện. Nhìn lấy cùng mình ăn trái bưởi người có phải hay không càng thêm ngọt? Tựa như là người trẻ tuổi nói trái bưởi lọc kính. Mẹ! Xem ra ngài còn theo sát lấy thời đại trào lưu đâu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đừng nhìn mẹ ngươi tuy nhiên lớn tuổi. Nhưng là nha cũng là rất chú ý. Hiểu rõ người tuổi trẻ thế giới. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đường Thục Vân nói ra. Lão Tô nha, lời này của ngươi có thể nói sai. Ngươi nói người lớn tuổi. Cái kia A Tú nhưng là muốn tức giận A tương đương. Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Cha, ngài vẫn là ăn nhiều trái bưởi. Ít nói chuyện cho thỏa đáng. Không phải vậy đợi chút nữa về nhà ta có thể không khuyên nổi mẹ ta u tương đương. Tô Trần trêu chọc nói. Tất cả mọi người ào ào cười. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng cười. Đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Ba ba, người mau ăn. Cái này rất ngọt. Nói, đoàn đoàn cho Tô Trần cho ăn một miệng trái bưởi. Tô Trần vui vẻ ăn đoàn đoàn ném cho ăn trái bưởi. Thật ngọt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.